Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 158. Phần 158. Nàng cũng liền an tĩnh mà nuôi nấng Tử Quang. Hiện tại Tử Quang thật vất vả tồn tại xuống dưới. Này hình tộc liền tới hái người khác thành quả. Càng đừng nói. Nàng nhặt được đói bụng mấy tháng vĩnh dạ. Đầu nhiều ít dị tộc hạch, tuy rằng từ giả thiết đi lên nói. Vĩnh dạ cùng Tử Quang vĩnh viễn không có khả năng là Diệp Thanh sở hữu vật. Càng không thể vĩnh cửu trói định. Nhưng nàng vẫn như cũ có loại mạc danh khó chịu. Diệp Thanh tiếp tục hỏi vĩnh dạ. Ta biết chúng ta quan hệ là khế ước quan hệ. Nhưng ta còn là muốn nghe xem ngươi kế tiếp tính toán. Vĩnh dạ rõ ràng có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn nhìn về phía Diệp Thanh đôi mắt lại dị thường nghiêm túc. Muốn đi hình tộc tinh hệ cũng là ta ý nghĩ của chính mình. Ta hiện tại đã tiến vào bình cảnh kỳ. Nếu tiếp tục ngốc tại nơi này, vĩnh viễn đều sẽ không thành niên, đi hình tộc tinh hệ. Ta sẽ gặp được càng cường hình tộc, mới có thể trở thành chân chính hình tộc. Thế giới kia mới là ta nên đi địa phương, xin lỗi. Ta và ngươi khế ước chỉ có thể dừng ở đây, nghe xong vĩnh dạ nói. Diệp Thanh khí hơi chút đi xuống chút, cho tới nay. Diệp Thanh thực minh bạch vĩnh dạ muốn biến cường ý tưởng. Hắn nỗ lực nàng đều xem ở trong mắt, mặc kệ nàng tại tuyến hạ nghỉ ngơi. Vẫn là tuyến thượng mạo hiểm. Vĩnh dạ vẫn luôn đều ở khắc khổ mà huấn luyện chính mình. Cơ hồ không ngủ không nghỉ. Giành giật từng giây đến đều làm nàng hổ thẹn không bằng, bất luận là hình tộc trời sinh theo đuổi. Đến cực điểm lực lượng giả thiết quấy phá. Vẫn là vĩnh dạ bởi vì tuổi nhỏ phạm sai lầm không cẩn thận ly đàn thực lực lạc hậu quá nhiều. Đều làm vĩnh dạ trở thành một cái liều mạng tam lang, cho nên lúc trước vĩnh dạ đáp ứng chiếu cố Tử Quang khi, nhiều ít có vẻ có chút không tình nguyện. Chỉ là bởi vì dạy dỗ Tử Quang sẽ chiếm dụng hắn rất nhiều thời gian, mà hiện tại. Hắn nỗ lực được đến hồi báo, y theo vĩnh dạ hiện tại thực lực. Đơn thương độc mã tay xé tinh khu lĩnh chủ cũng không nói chơi, chỉ là hắn còn không có vượt qua thành niên khảm, nghĩ đến đây. Diệp Thanh trong lòng nhân nào đó hình tộc tư tế tự tiện xông vào nàng tư nhân lãnh địa phẫn nộ. Tiêu tán không ít, bắt đầu chờ mong vĩnh dạ kế tiếp phát triển, nàng cau mày. Nhìn về phía cái kia hình tộc, người chuẩn bị như thế nào giáo vĩnh dạ? Đối phương nhiều ít có chút không chút để ý. Hắn trả lời nói, ta sẽ đem hắn làm ta người thừa kế bồi dưỡng, cái gì? Này ta nhưng không nghe nói qua. Hắn vừa mới nói xong. Ngay cả vĩnh dạ đều thực kinh ngạc, một cái hoa tiêu tinh hệ hình tộc tư tế người thừa kế sao, miễn. Miễn cưỡng cưỡng có thể xứng đôi vĩnh dạ đi. Nhưng Diệp Thanh nhưng không nghĩ tùy tiện tin vào cái này hành tung quỷ bí hình tộc. Vì cái gì? Ta tưởng các ngươi tinh hệ hoa tiêu tinh hệ hẳn là cũng có không ít ưu tú hình tộc đi. Đối phương thực hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thanh sẽ hỏi như vậy. Hắn híp mắt nở nụ cười. Lam nhạt đôi mắt thâm vài phần. Bởi vì hắn cùng ta giống nhau. Là thế giới này dị đoan, Diệp Thanh đầy đầu dấu chấm hỏi mà nhìn hắn. Nhưng cái này hình tộc cũng không chuẩn bị lại làm giải thích, Diệp Thanh thấy thế. Cũng không hề thâm hỏi. Nhưng thật ra nhớ tới một khác sự kiện. Nàng hỏi vĩnh dạ nói. Ngươi chuẩn bị đem Tử Quang cũng mang đi sao? Thực lực của ngươi đặt ở kia. Ta hoàn toàn không lo lắng. Nhưng Tử Quang nói. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Tử Quang từng bước một trọng tâm không xong mà lung lay đi đến. Diệp Thanh đỡ chán. Tử Quang vẫn là cái chỉ có thể gõ động cấp thấp trùng tộc tiểu phế xài a. Diệp Thanh rất là bất đắc dĩ. Người thật sự muốn mang nàng đi hình tộc tinh hệ. Vĩnh dạ cũng thực bất đắc dĩ. Hắn bế lên tiểu phế xài Tử Quang. Ta sẽ làm nàng chính mình tuyển. Tử Quang hoang mang mà nhìn vĩnh dạ. Không biết hắn muốn nàng lựa chọn cái gì, ta chuẩn bị rời đi nơi này. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn. Ngươi lưu lại nơi này. Chậm rãi thăng cấp, ta nếu có thời gian sẽ trở về nhìn xem ngươi, một cái khác lựa chọn. Ngươi theo ta đi hình tộc tinh hệ. Ở bên kia giống ngươi như vậy phế xài. Phỏng chừng muốn sống sót sẽ thực khó khăn. Nhưng nơi đó mới là ngươi chân chính nên đãi địa phương, ngươi cũng là hình tộc. Ngươi con đường hẳn là từ chính ngươi lựa chọn. Tử Quang tựa hồ không dự đoán được lần này đem nàng kêu trở về là vì như vậy sự. Nàng nhìn trong phòng ba người, chậm rãi hiểu biết đã xảy ra cái gì. Nàng nội tâm dãy giụa trong chốc lát, nước mắt che phủ hướng tới Diệp Thanh cầu ôm một cái. Diệp Thanh chuẩn bị ôm một cái Tử Quang, lại phát hiện nàng đến bây giờ còn ngây ngốc mà ôm hình tộc ấu trứng đã quên buông tay. Cho nên nàng đành phải sờ sờ Tử Quang đầu, nói, cho nên, ngươi chuẩn bị lưu lại. Nhưng mà giây tiếp theo, Tử Quang liền ôm chặt Vĩnh Dạ, ta, cũng, đi. Thế nhưng là vẻ mặt quyết tuyệt, hảo đi. Vừa mới cái kia cảm động xem như ném đá trên sông. Quả nhiên hình tộc vẫn là hình tộc. Diệp Thanh giờ khóc giờ cười, nhìn về phía Vĩnh Dạ. Xem ra nàng cũng làm hảo lựa chọn. Vĩnh Dạ một bên vuốt ve Tử Quang đầu, một bên trả lời, ân, xem ra, các ngươi đã cáo biệt xong rồi. Một cái lười biếng thanh âm cắm tiến vào, ân, trừ bỏ một cái gây mất hứng hình tộc, hết thảy đều rất tốt đẹp. Diệp Thanh nghiêm túc mà nhìn cái này còn không biết tên hình tộc, hy vọng ngươi không có nói sai, hắn không sao cả mà cười cười. Một tay ở không khí cắt mở một lỗ hổng, đôi mắt nhàn nhạt đảo qua Vĩnh Dạ cùng Tử Quang, cần phải đi. Vĩnh Dạ ôm Tử Quang nhìn Diệp Thanh trong chốc lát, sau đó nói, trong khoảng thời gian này, cảm tạ ngươi chiếu cố. Diệp Thanh nhìn theo Vĩnh Dạ cùng Tử Quang thân ảnh biến mất, nàng nhìn về phía chuẩn bị rời đi hình tộc, có chút sinh khí, nhịn không được nói thầm nói, hy vọng đây là cuối cùng nhìn thấy ngươi, bởi vì mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều sẽ cảm thấy mặc danh bực bội. Bất quá không nghĩ tới chính là hình tộc lại cho đáp lại. Hắn cười đến có khác ý vị. Này không thể được, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Nói xong, hắn nhìn xem Diệp Thanh trong tay trứng, muốn cái này hình tộc trứng bình thường phu hóa, trừ bỏ uy thực dị tộc hạch ngoại, còn cần uy thực cũng đủ dị châu, trứng biến thành màu đỏ khi có thể nhận chủ. Nói xong, cũng không đợi Diệp Thanh phản ứng, liền đi rồi. Diệp Thanh ngoặc kép, nàng bỗng nhiên cảm thấy trò chơi này nhất sẽ trang ích không phải người chơi, mà là cái này hình tộc đi. Nàng cúi đầu nhìn xem còn ôm ở trong tay trứng, có chút khóc không ra nước mắt. Nàng chỉ là phổ phổ thông thông mà tìm cái sủng vật, nàng ngậm đắng nuốt cay uy đại tiểu thí hài đã bị người quải chạy. Diệp Thanh, thảo, mèo không ăn cá. Tạp tiểu Diệp tử, ai chọc ngươi, ta ném thổ chôn chết hắn. Báo thù lộc, nói ra làm ta nhạc một nhạc. Diệp Thanh, nhà ta hai tiểu tử chạy theo người khác. Báo thù lộc, Vĩnh Dạ, với ai, ta tạc hắn. Diệp Thanh, là cái hình tộc tư tế mèo không ăn cá. Hoa cúc hiến cho hắn. Báo thù lộc, a, ta võng không tốt lắm. Diệp Thanh, nhưng là ta tìm được rồi một cái hình tộc ấu trứng. Báo thù lộc, AWKK. Diệp Thanh, người không phải võng không hảo sao? Báo thù lộc, ha ha ha ha, phiền toái làm lơ Vĩnh Dạ cùng Tử Quang rời đi làm Diệp Thanh thực không vui. Nàng cơ hồ là trả thù thức mà đưa bọn họ dư lại dị tộc hạch đều ném cho ấu trứng, không chỉ có như thế, nàng còn tính toán đem nàng phía trước từ Nasi trên tay được đến dị châu toàn bộ mà đưa cho ấu trứng. Này vừa lật dương đảo quầy, Diệp Thanh mới phát hiện dị châu số lượng có chút không đúng. Kho hàng phóng tổng cộng 87 viên. Này có thể so nàng làm nhiệm vụ tới nhiều mấy chục cái, chẳng lẽ là Vĩnh Dạ bỏ vào đi. Diệp Thanh tất cả đều lấy ra tới, một viên mà đút cho dị trứng. Thẳng đến dị trứng nhan sắc chậm rãi chuyển hóa thành màu đỏ tươi, lúc này nàng mới ngừng lại được. Nếm thử cùng này viên trứng đối thoại, ngươi là ai? Diệp Thanh vừa mới đem lực chú ý đặt ở nó trên người, phải tới rồi nó phản hồi. Nó thanh âm tuy rằng nãi thanh nãi khí, lại băng băng lương lương không có độ ấm. Ta là Diệp Thanh, ngươi đem thần phục với ta. Trầm mặc hồi lâu, đối phương mới lại lần nữa nói chuyện, thắng ta. Thoại cương nhất lạc, Diệp Thanh liền bỗng nhiên liền tiến vào một cái chỗ trống thế giới. Đứng ở một cái trẻ con trước mặt, đây là một cái hình tộc trẻ con. Hắn có một đầu thuần hắc tóc ngắn, thâm màu xanh lục đôi mắt, Hình tộc đặc có hình xăm đồ đằng che kín toàn bộ tay phải cùng với cánh tay, hắn kia như dã thú lạnh. Băng đôi mắt, cơ hồ là làm Diệp Thanh nháy mắt nhớ tới. Lần đầu tiên gặp được hắc ám phá hư thần khi sợ hãi cảm, cái này hình tộc trẻ con cả người phát. Ra lăng liệt hơi thở. Cùng lần đầu gặp mặt khi đói, khóc chít chít vĩnh dạ bất đồng. Cũng cùng vừa sinh ra liền hơi thở mỏng manh đến không được tử quang bất đồng, có lẽ đây mới là chân. Chính hình tộc, nàng đầu tiên là quan sát hình tộc trẻ con trong chốc lát. Sau đó mới phát hiện chính mình cố hữu thuộc tính lại biến thành cộng bốn sức chiến đấu bằng 5 bàn. Mặt, ba lô sở hữu vật phẩm đều hiện ra cấm dùng trạng thái, tiếp theo nàng trước mặt xuất hiện mấy cái vũ. Khí, một phen chủy thủ, một khẩu súng, một cây đao, một phen cây búa, một phen roi. Diệp Thanh ý thức được, này đó đều là khoa học kỹ thuật trên cây sơ cấp nhất vũ khí. A, hôm nay là hồi ức ma mới giai đoạn. Đại lễ bao sao? Diệp Thanh lựa chọn chủy thủ, chuẩn bị tốt công kích, nàng đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương là cái trẻ con liền thiếu cảnh. Giác, rốt cuộc đối phương chính là hình tộc. Mà nàng hiện tại bất quá là cái thanh máu 100 cộng 4 sức chiến đấu bằng 5, ra tay trước chính là hình tộc trẻ con. Hắn ngồi ở tại chỗ bất động, tay phải nhẹ nhàng mà múa may. Mấy cái không khí chạm tùy theo mà sinh, hướng tới Diệp Thanh bổ tới, Diệp Thanh nhẹ nhàng mà tránh đi. Làm không khí chạm phát không, hình tộc trẻ con tiến công dày đặc. Cơ hồ không có khoảng cách, Diệp Thanh một bên tránh né tìm tiếp cận hình tộc trẻ con cơ hội. Một bên hỏi, nếu ta ở chỗ này giết ngươi, ngươi bản thể sẽ có ảnh hưởng sao? Sẽ, cái này hình tộc vô lý nhiều chủ, Diệp Thanh nháy mắt liền không có muốn đánh ý chí chiến đấu. Ngươi nếu là đã chết, ta đây đánh ngươi còn có ích lợi gì? Hình tộc trẻ con trầm mặc hồi lâu, ta cũng không tưởng bị thống trị, làm nửa ngày. Này trẻ con tính cách vẫn là cái tiêu chuẩn hình tộc. Diệp Thanh khí cười. Liền nói thu phục một cái hình tộc nào có đơn giản như vậy. Diệp Thanh thu hồi chỉ thủ. Dừng lại bước chân, ta không nghĩ giết ngươi. Ngươi cũng không muốn chết, chúng ta nói chuyện. Chương 171-171 phản kích chiến. Diệp Thanh nói. Như vậy, hình tộc trẻ con cũng dừng công kích. Hắn sụ mặt ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh. Chờ nàng tiếp tục, nếu ngươi còn có ký ức nói. Ngươi hẳn là biết ở ta uy ngươi dị tộc hạch phía trước. Ngươi sắp chết rồi. Diệp Thanh nhắc nhở hắn nói, thực hiển nhiên. Cái này hình tộc trẻ con cũng không có ký ức. Hắn nghiêng đầu, có chút trẻ con dáng điệu thơ ngây. Ta cũng không biết. Diệp Thanh tới gần hắn, làm xuống dưới, tiếp tục nói. Vậy ngươi khẳng định cũng không biết. Ngươi vị trí tinh cầu là ta tư nhân lãnh địa, trừ phi ta chấp thuận. Người mơ tưởng bước ra cái này tinh cầu một bước, hình tộc trẻ con nghiêm túc biểu tình hơi hơi lơi. Lỏng, vậy ngươi khẳng định cũng không biết. Kế tiếp ngươi trưởng thành yêu cầu đại lượng dị tộc hạch, hình tộc trẻ con hơi hơi gục đầu. Xuống, vậy ngươi khẳng định cũng không biết. Ta muốn giết ngươi, kỳ thật thực dễ dàng. Diệp Thanh híp mắt uy hiếp nói. Ngươi vẫn là hình tộc trẻ con trạng thái. Mà ta chân thật thuộc tính bị cái này không gian áp chế, hình tộc trẻ con dãy giụa trong chốc lát. Sau đó hắn ngẩng đầu nói, ta có thể thần phục với ngươi. Nhưng là cái gì? Nhưng là, nếu ta có thể chân chính thắng ngươi, ngươi muốn phóng ta tự do, có thể. Nhưng chỉ có một lần cơ hội, hảo, nói xong. Diệp Thanh rời đi độc lập không gian. Liền thấy hình tộc ấu trứng xuất hiện vết rách, một cái cùng vừa mới ở không gian nội nhìn đến giống nhau như đúc trẻ con chậm rãi từ trứng bò ra tới. Hắn đầu tiên là chính mình rửa sạch trên người còn dính màu đỏ chất lỏng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh nói. Ta trước ngủ một lát, nói xong. Hắn hai mắt mí mắt chậm rãi rũ xuống. Như là rất mệt giống nhau. Nghiêng đầu liền ngủ rồi, tiếp theo. Truyền đến quản gia hệ thống nhắc nhở, nàng đã trói định hình tộc trẻ con, nàng gấp không chờ nổi địa điểm khai cái này hình tộc thuộc. Tính, hình tộc, đánh số, CXL00786X05, nhưng mệnh danh, hết chương.